Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em yêu anh biết không? Nàng quyết được ăn cả ngã về không đối với hắn nói. Trời ạ, nữ nhân này xa mặt có thể hay không là quá dày. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được thấp giọng mắng, cảm thấy bất khả tư nghị. Cút! Âu Lệnh Nghi rốt cục không thể ẩn nhẫn, áp lực trong ngực bộc phát ra ngoài. Lệnh Nghi! Tôi kêu cô cút! Hắn bộ sáng tựa như giây tiếp theo sẽ nhảy tới, đem cả người nàng xé rách. Trương Khải Linh sợ tới mức mặt không còn chút máu, vẻ mặt hoảng sợ, lùi về phía sau đi nhanh, lập tức xoay người hốt hoảng chạy. Nhìn theo cô ta rời xa đến khi mất dạng, Bạch Tiệp Ngọc thân thủ ôm mặt lão công, chuyển hướng chính mình. Anh bộ dạng tức giận thật đáng sợ. Nàng nói, thực xin lỗi, dọa đến em sao? Hắn lại biến trở về làm lão công của nàng đối với nàng, lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu săn sóc. Dọa, nhưng thật ra không có, bất quá. Anh sẽ không ngày nào đó cũng như vậy sống em đi. Kêu em cút. Nàng bắt chước ngữ khí của hắn nói giỡn. Đời này vĩnh viễn không có khả năng. Âu Lệnh Nghi đem trán áp vào nàng, ôn nhu cảm đoan. Bạch Tiệp Ngọc mỉm cười, sau đó sắc mặt chỉnh nhắc nhở hắn. Chúng ta phải nhanh một chút, anh ngày đầu tiên đi làm mà muộn thì thật sự không tốt lắm. Hắn gật đầu, hai người liền tới cửa hàng tiện dụng. Em đi vào đây mua này nọ, anh lại xe lại đây. Đến cửa hàng tiện lợi, Bạch Tiệp Ngọc mở miệng nói, đợi ở bên trong đường đi ra, khi nào anh đến thì ấn hai hồi còi. Hắn cũng không quên dặn dò nàng. Nàng mỉm cười khẽ hôn mặt hắn một chút. Tuần mệnh lão công. Tiệp Ngọc, vừa rồi người đi cùng cô vào công ty là ai? Cô dẫn hắn đi bộ phận nhân sự làm gì? Hắn là người mới hay sao? Công ty gần đây tuyển thêm người hay sao? Hắn sẽ không phải là chính là người được nhắc đến trong văn kiện thông báo chứ? Tân nhậm bộ quản lý tin tức. Phải không? Không phải đâu. Bộ dáng của hắn toàn nhìn thực trẻ tuổi, nhiều lắm 30 là cùng, có bản lãnh đảm đương sao? Cô cùng hắn thoạt nhìn rất thân thiết. Hai người biết nhau sao? Tiệp Ngọc. Một đống vấn đề theo Bạch Tiệp Ngọc đi vào văn phòng, ngồi xuống xong, vốn không ngừng. Mọi người đều đối với người vừa rồi mang vào công ty, cũng chính là lão công của nàng, Âu Lệnh Nghi tràn ngập tò mò. Quay chung quanh nàng hỏi đông hỏi tây. Mọi người một lần hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, muốn tôi đáp lại người nào trước? Chờ vấn đề này hơi chút lắng xuống xong, nàng mới từ dung không bách, hưởng ứng. Hắn là ai vậy? Có người dành hỏi trước. Vấn đề này có điểm khó trả lời, tôi không biết nên theo góc độ công việc hoặc là việc từ mà nói. Cô có thể nói cả hai, có người đề nghị. Nơi này là công ty, tôi vẫn nghĩ là theo góc độ công nói với mọi người tốt lắm. Nàng quyết định nói sau đó công bố. Hắn thật ra là tân nhậm quản lý bộ tin tức, tên là Âu Lệnh Nghi, năm nay 31 tuổi, đã kết hôn. Đã kết hôn? Con nữ đồng sự phát ra tiếng kêu bi phẫn, bởi vì nam nhân kia điều kiện tốt lắm nha. Nàng vừa rồi vừa vặn có nhìn đến, em quản lý mới 31 tuổi, bộ dạng lại cao cáng. Bộ dạng lại cao lớn, thành thục, lại ổn trọng. Hơn nữa bộ dáng giống như thực ôn nhu. Công ty khó có khi xuất hiện được một nam nhân chất lượng tốt, như thế nào thì lại đã kết hôn. Như thế này bảo sao người ta có thể nào không bi phẫn. Đúng, đã kết hôn. Bạch Tiệp Ngọc nhìn nữ đồng sự kia liếc mắt một cái, chạm đình chém sắt nói. Nàng không muốn lão công vừa vào công ty đã bị một đám nữ nhân chưa chồng dương dương mắt hổ mơ ước. Cô làm sao mà biết? Hắn nói hay sao? Còn có nữ nhân không buông tay hỏi, lại bị nam động sự khác đánh gãy. Cái này không quan trọng. Quan trọng là, hắn có bản lãnh sao? 31 tuổi liền làm chức quản lý, hay là hắn có chỗ dựa? Hắn không có. Nàng nhịn không được khinh thúc hạ mày nói. Kìa hắn có cái chỗ gì hơn người? Bằng cấp cao sao? Vẫn là hắn từ nơi nổi tiếng khác muốn chuyển nghề tới đây. Bằng không dựa vào cái gì mà nhạy cóc như thế? Nhìn quay chung quanh bốn phía, mọi người cũng lấy vẻ mặt tò mò không thôi, biểu tình nhìn chằm chằm vào nàng. Bạch Tiệp Ngọc đầu tiên là thở nhẹ ra một hơi, thế này mới thong thả mở miệng. Nói như vậy tốt lắm, nàng quyết định làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Một thời gian trước đây, máy tính công ty không phải thường xuyên có hacker xâm nhập hay sao? Đúng vậy, hai người ở bộ tin tức cơ hồ mỗi ngày đều ngủ ở công ty. Có người trả lời, kết quả bọn họ còn không ngăn cản được hacker kia, bị cái hacker kia đùa giỡn xoay quanh. Một người tiếp lời nói, hoàn hảo đối phương cũng không có ác ý gì, tuy rằng xâm nhập giải quyết xong hành vi không có phá hư, thật sự là đại hạnh trong bất hạnh. Chúng ta công ty bộ tin tức thật sự quá yếu, cũng không thể trách người ra mặt. đột nhiên tìm đến người quản lý bọn họ. Trọng điểm là cô làm chi đột nhiên? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net